Đến Thanh Hoa gặp chồng như ý, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 về đến ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng dồn dập hỏi chuyện tôi tỏ tình với Ngôn từ thế nào. Tôi cười trừ cho qua chuyện, chẳng muốn kể gì cả. Chắc thấy tôi lảng tránh, chúng nó cũng không hỏi thêm, có lẽ đã nghĩ là kết quả không mấy tốt đẹp gì. Ai nấy đều an ủi tôi, bảo trai tốt ở Bắc Kinh thiếu gì. Tôi ậm ừ cho qua, gật đầu rồi leo lên giường. Mở điện thoại, Ngôn Từ, về ký túc rồi à? Tôi nhắn lại một chữ. Ừ, Ngôn Từ gửi một sticker cười. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi nắm chặt điện thoại, không khỏi tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và Ngôn Từ hiện tại thế nào rồi? Cảm giác ăn ý khi cùng nhau bàn luận anime dường như vẫn còn đó. Tôi vẫn có thể thoải mái đùa giỡn trước mặt cậu ấy. Tối nay hai đứa còn vui vẻ đánh mạt trược những 4 tiếng đồng hồ. Trên tình bạn, dưới tình yêu, là như vật sao, không biết từ bao giờ, mối quan hệ ấy đã biến chất. Thái độ của Ngôn Từ với tôi cũng chưa từng thay đổi, cậu ấy vẫn dịu dàng, lễ phép, khiêm tốn như một quý ông. Tôi thích thầm cậu ấy từ hồi cấp 3, như thích vầng trăng sáng treo cao trên trời, thích cảm giác vô tình chạm khuỷu tay cậu ấy trên bàn học, thích nụ cười và cái xoa đầu của cậu ấy. Tôi đã từng vô số lần nghĩ đến, lên đại học nhất định phải nên duyên với cậu, trai tài gái sắc. Tôi mang trong mình hoài bão lớn lao, cả những toan tính nho nhỏ. Thế nhưng, một giờ trước, sao lại nhát gan đến mức không dám đưa nổi một mảnh giấy nhỏ chứa đựng tấm lòng của mình cơ chứ? Trong màn đêm, tôi tự OXE nội tâm. Ký ức về mối tình đơn phương ngây ngô chớm nở ban đầu và lời tỏ tình thất bại tối nay cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm. Và dù tôi có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận lại một sự thật phũ phàng. Đêm khuya tĩnh mịch, trong ký túc xá vang lên tiếng nói chuyện điện thoại khe khẽ với bạn trai của ai đó, lẫn với tiếng mở thẻ bài nho nhỏ vọng ra từ chiếc tai nghe. Trong đầu tôi cứ lần quẩn một hình ảnh duy nhất. Buổi chiều, công viên, ven đường, tai nghe, ngồi xổm, người qua đường, đôi tình nhân bên nhau, tôi luống cuống. Ống kính tua lại, là Chu Châu. Rõ ràng nhất là anh ấy. Cuộc sống đại học vẫn tiếp diễn. Tôi vẫn cứ lặp lại vòng lặp luận phiên giữa thư viện và ký túc xá. Tóc rụng không ngừng vì những bài tập đáng sợ. Các mối quan hệ của tôi dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn hòa thuận với bạn cùng phòng. Nói cười vui vẻ với Ngôn Từ. Thành tích bình thường. Tuy không gặp Chu Châu thường xuyên nhưng vẫn có thể chào hỏi nhau thoải mái. Như thể bia và nước mắt đêm hôm đó chưa từng tồn tại. 34. Trung quan thôn thực Bảo Nhai, phố ẩm thực đi bộ kiểu vườn hoa cực lớn. Hôm nay hoàn thành bài tập sớm, Ngôn Từ rủ tôi ra đây dạo chơi ăn uống qua WeChat. Lúc này, chúng tôi đang ngồi trước một quán ăn vặt tán gẫu. Nhìn dòng người đông đúc trên phố, trai xinh gái đẹp nhan nhản. Hàng loạt cửa hàng nổi tiếng san sát nhau, tâm trạng tôi thoải mái chưa từng thấy, nhìn Ngôn Từ với vẻ mặt ôn hòa. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Về việc tôi và Chu Châu giả làm người yêu, nhưng vì sĩ diện, tôi không nói ra lý do thực sự. Chỉ lấp L, I, E, M nói là đang. Cưa cầm, người ta, Ngôn Từ nghe xong, vẻ mặt không có gì thay đổi lớn. Cậu ấy hỏi tôi muốn theo đuổi ai. Tôi cười, tiện tay chỉ vào một người quen cũng đến thực Bảo Nhai ăn cơm. Là anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Từ nhíu mày, cậu thích Hạ Giang Bắc. Hạ Giang Bắc thường xuyên đến lớp tìm Chu Châu sau giờ học, tay lúc nào cũng kẹp một quả bóng rổ. Ngôn Từ có ấn tượng với anh ta cũng không lạ. Tôi vội vàng lấy tay che miệng Ngôn Từ. Nói nhỏ thôi, suỵt. Tôi liếc nhìn Hạ Giang Bắc đang chăm chú nhìn vào vỉ nướng ở quầy mì lạnh. May quá anh ta không nghe thấy. Tôi nhỏ giọng giải thích với Ngôn Từ. Chỉ là thích hồi đầu năm học thôi. Cậu đừng nói lung tung đấy. Ngôn Từ hiểu ý gật đầu. Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn về phía Hạ Giang Bắc. Trong lòng tôi thầm xin lỗi. Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại anh ta nữa. Cứ lấy cậu ra đỡ đạn trước vậy. Chứ không thì cái vụ. Bạn trai hờ. Này, đúng là khó mà tròn vẹn. Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy một bóng người lướt qua bên cạnh. Liếc mắt nhìn theo. Chết tiệt, Chu Châu. Chu Châu mặc áo khoác bóng chày, đội mũ lưỡi chai, trông đúng chuẩn một chàng trai năng động. Cậu ấy quay đầu lại cũng thấy tôi, cười với tôi, Lâm Thanh, chào anh, tôi đáp lại một cách thản nhiên. Chu Châu chắc là đến cùng Hạ Giang Bắc, Nhưng hàng mì lạnh đông người quá, Hạ Giang Bắc chưa lấy được đồ nên ngồi xuống chen chúc với tôi và Môn Từ. Chu Châu, làm bài tập xong hết rồi à? Ừm. Tôi và Môn Từ gật đầu. Ồ, Chu Châu đưa tay gãi nhẹ lông mày, quay sang nói chuyện với Môn Từ. Tiến độ lớp chọn ổn chứ? Ổn. Môn Từ lễ phép đáp. Quan hệ của Môn Từ và Chu Châu khá bình thường, chỉ dừng lại ở mức tiền bối hậu bối. Còn tôi và Chu Châu, cách chương.